Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1073, chương 1065 cha mẹ. Chương 1065 cha mẹ Lý Tương cùng Lý Ban cũng thực thấp thỏm. Cho nên suốt một buổi tối cũng chưa như thế nào ngủ. Hai người sáng sớm lên vành mắt đều có điểm hắc, lại vừa thấy đối diện vẻ mặt túc mục Hoàng Nông công chúa cùng vẻ mặt nhẹ nhàng Phó Tuyên. Hai người yên lặng liếc nhau sau liền đem mặt vặn khai, chạm dịch khoảng cách cửa thành không phải rất xa, bọn họ đội ngũ tuy trường, nhưng đi đường một canh giờ cũng tới rồi, bọn họ giờ thìn xuất phát. Giờ tị không đến liền nhìn đến Lạc Dương cửa thành, sáng tinh mơ Lạc Dương cửa thành rất bận rộn. Xếp hàng vào thành người phân thành hai bài, một loạt là không mang theo hàng hóa, đóng gói đơn giản vào thành đội ngũ, còn có một loạt còn lại là mang theo hàng hóa thương đội. Xếp hàng bài suốt trăm mét ngoài, Lý Tương cùng Lý Ban ngơ ngác mà nhìn. Đất thục bởi vì tiểu chiến không ngừng, ít như thế náo nhiệt thời điểm, bọn họ từ trước vẫn luôn lấy chính mình là thành quốc người mà tự hào, bởi vì biết đất thục tuy rằng còn chưa thống nhất, lại cũng so bên ngoài thế giới muốn hảo rất nhiều. Nếu nói đất thục bá tánh là sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, kia đất thục ở ngoài bá tánh chính là ở luyện ngục bên trong. Bọn họ muốn đất thục bá tánh thoát khỏi nước sôi lửa bỏng, cũng tự giác có một chút hiệu quả. Cho nên đối lập Tấn Thất Quân Thần, bọn họ là tự hào. Nhưng hiện tại nhìn tường thành rách tung tóe, lại sinh cơ bừng bừng Lạc Dương thành, ánh mắt từ những cái đó gương mặt tươi cười thượng xẹt qua. Lý Tương cùng Lý Ban đối từ trước nhận chi sinh ra hoài nghi, không phải nói bên ngoài mạng người như cỏ rác, Tấn Thất không lo người, mặc kệ hung nô cùng yết hồ tàn sát đánh cướp người Hán bá tánh sao? Không phải nói bên ngoài xích dã ngàn dặm, thiếu lương thực như hoang mạc sao? Thấy thế nào đều không rất giống a. Điện hạ, Tấn Đình đại tướng quân tự mình tới đón tiếp sứ đoàn. Lý Ban hoàn hồn, hướng phía trước nhìn lại, phía trước đã từ vệ binh ngăn cách một cái lộ tới. Cuối đường đứng một đội nhân mã, giữa một tay chống nạnh chính là một cái mặt mang cười nhạt văn nhã nữ tử. Lý Ban cũng không biết chính mình vì sao sẽ cảm thấy nàng văn nhã, bởi vì nàng động tác cũng không văn nhã. Nào có nữ tử một tay chống nạnh như vậy đứng, nhưng hắn chính là cảm thấy nàng toàn thân đều tản ra văn nhã hơi thở, Lý Ban liền thích văn nhã người, vì thế cũng lộ ra tươi cười. Ly đến thật xa liền xuống ngựa, lãnh Lý Tương bước nhanh tiến lên bái kiến, mà ở bọn họ phía sau trong xe ngựa, Hoàng Nông công chúa cũng vén lên mành, chính ngơ ngẩn nhìn này quen thuộc lại xa lạ Lạc Dương thành. Lý Ban xuống ngựa động tĩnh kinh tới rồi nàng ánh mắt liền không tự chủ được đi phía trước nhìn lại, cũng liếc mắt một cái thấy được Triệu Hàm Chương. Nàng liền thấy Triệu Hàm Chương cười buông xoa eo tay tiến lên hai bước đón nhận Lý Ban, ở hắn hành lễ khi duỗi tay hư đỡ lấy hắn, rồi sau đó lập tức lui ra phía sau một bước, trịnh trọng chắp tay thi lễ đáp lễ. Hoàng Nông công chúa ngơ ngác mà nhìn. Quả nhiên, Lý Ban thấy nàng như thế lễ đãi hắn, lệ nóng doanh tròng cùng hắn tự khởi lời nói tới. Một bên Lý Tương sắc mặt cũng đẹp rất nhiều, nàng gặp qua rất nhiều cầm giữ triều thần quyền thần bát vương chi loạn, nàng tự mình đã trải qua Lục Vương. Lúc sau Đông Hải Vương đánh tiến Lạc Dương khi, nàng đã tránh đến Trường An. Tạm thời liên lụy không thượng nàng, nhưng nàng cũng nghe nói qua hắn kiêu ngạo ương ngạnh sự tích. Không có cái nào quyền thần sẽ giống Triệu Hàm Chương giống nhau khiêm tốn biết lễ, nếu có. Chỉ sợ này thiên hạ đã sớm không phải Tấn Thất thiên hạ, cho nên. Hoàng Nông công chúa yên lặng nhìn Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương tựa hồ đã nhận ra nàng ánh mắt. Hướng bên này nhìn thoáng qua. Ánh mắt ôn hòa mà khoan dung, đối tượng nàng ánh mắt, cười sáng lạn, sau đó cùng Lý Ban nói gì đó, xoay người kéo một thanh niên liền hướng nàng nơi này tới. Hoàng Nông công chúa nhìn chăm chú vào Triệu Hàm Chương đi bước một đến gần, lúc này mới đem ánh mắt dừng ở nàng lôi kéo thanh niên trên người, nhìn đến quen thuộc lại xa lạ gương mặt, Hoàng Nông công chúa hơi hơi sửng sốt. Đây là Trường Dung. Triệu Hàm Chương lôi kéo Phó Đình Hàm đi đến xe ngựa biên, hướng trên xe cười hành lễ. Hoàng Nông công chúa, phò mã, thần cùng Đình Hàm tiến đến nghênh đón. Hoàng Nông công chúa bên người nữ sử Nhậm Tuệ vội vàng vén lên mành, hướng Triệu Hàm Chương cười cười, sau nhìn về phía bên trong xe. Hoàng Nông công chúa lúc này mới đỡ Nhậm Tuệ tay cúi đầu đi ra xe ngựa. Nàng dương mắt trên cao nhìn xuống nhìn Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm, con trai của nàng mặt bành thật sự khẩn, không biết là còn ở cùng bọn họ bực bội hoặc là khẩn trương. Nhưng thật ra Triệu Hàm Chương cười ngâm ngâm, cũng không vì nàng trầm mặc mà hoảng loạn, còn tự mình tiến lên vươn tay tới, muốn đỡ nàng bên kia. Nhậm Tuệ nhắc tới một lòng sợ Hoàng Nông công chúa cự tuyệt nàng sẽ nháo đến khó coi. Ai ngờ Hoàng Nông công chúa thực tự nhiên bắt tay đáp ở tay nàng thượng, đỡ đi xuống xe ngựa. Nàng nói, phò mã ở phía sau xe, Phó Tuyên cũng không phải làm ra vẻ người nghe được Triệu Hàm Chương bọn họ thanh âm, hắn liền từ giấc ngủ nướng trung tỉnh lại, chính mình vén lên mành đi xuống xe ngựa, đột nhiên nhìn đến trưởng thành thanh niên nhi tử. Phó Tuyên cũng sửng sốt một chút, tính lên, bọn họ có 5 năm không gặp, 5 năm biến hóa lại là như vậy đại sao? Triệu Hàm Chương tiến lên chào hỏi, còn kéo Phó Đình Hàm một chút, Phó Đình Hàm đi theo nàng bên cạnh người cùng nhau hành lễ. Không giống như là Triệu Hàm Chương thấy hắn gia trưởng, đảo như là hắn thấy Triệu Hàm Chương gia trưởng, quốc sự cùng việc tư tự nhiên vẫn là quốc sự quan trọng, Triệu Hàm Chương phân rõ nặng nhẹ, cho nên nàng muốn trước cùng Lý Ban Lý Tương gặp gỡ, nhưng nàng cũng lo lắng Phó Đình Hàm, cho nên hỏi hắn, ngươi muốn hay không cùng ta đi? Chờ nàng xử lý xong rồi quốc sự lại dẫn hắn trở về gặp Hoàng Nông công chúa cùng Phó Tuyên. Nàng cũng đã nhìn ra, Phó Đình Hàm đối mặt bọn họ vợ chồng hai người thực không được tự nhiên. Mà Hoàng Nông công chúa cùng Phó Tuyên chi gian không khí cũng có chút kỳ quái. Phó Đình Hàm nhìn mắt cha mẹ, lắc đầu, không cần, ta đưa bọn họ hồi phó trạch. Triệu Hàm Chương xem hắn, ngươi một người có thể? Phó Đình Hàm gật đầu, yên tâm, ta không đến mức liền một mình đối mặt dũng khí đều không có, nhưng thực tế thượng hắn một người đối mặt bọn họ hai cái khi là thật sự thực khẩn trương. Hắn đem người đưa về phó trạch, làm người đi xuống chuẩn bị thức ăn, sau đó liền khẩn trương ngồi ở bọn họ đối diện không lời gì để nói. Hắn cùng Triệu Hàm Chương đều đã xác định bọn họ là trở về không được, thậm chí liền tính có thể trở về, bọn họ cũng không bỏ xuống được nơi này hết thảy trở về, cho nên hắn nhất định phải chiếm cứ thân thể này, cùng vẫn luôn có mục tiêu ở vì Triệu gia trả giá. Triệu Hàm Chương bất đồng, Phó Đình Hàm cùng Phó gia liên hệ rất mỏng yếu, ở Phó Tuyên vợ chồng không xuất hiện trước, hắn cùng Phó gia ràng buộc chỉ có Phó Chi, hắn cảm thấy hắn chỉ tiếp nhận rồi Phó Chi hào, tự nhiên cũng chỉ hồi báo Phó Chi, nhưng hiện tại Phó Tuyên vợ chồng ngồi ở trước mặt hắn, làm hắn ý thức được, mặc dù hắn đi vào thế giới này sau cùng bọn họ chưa từng lui tới, hắn cũng thiên nhiên thua thiệt bọn họ, cái kia thiếu niên không biết là chết ở 5 năm trước lạc Dương cửa thành trước, vẫn là đi tới rồi hắn thế giới. Mặc kệ là nào một loại tình huống, hắn hiện giờ nương thân thể hắn tồn tại, cũng bởi vậy hoàn thành chính mình muốn làm rất nhiều sự. Còn có thể đủ cùng Triệu Hàm Chương ở bên nhau, hắn đều cảm kích hắn. Hoàng Nông công chúa đánh giá cẩn thận hắn một lát sau nói, ngươi nhưng thật ra so 5 năm trước càng dịu ngoan chút. Đây là hiểu chuyện. Phó Đình Hàm kinh ngạc ngẩng đầu xem nàng, Phó Tuyên hơi hơi nhíu mày. Hỏi Phó Đình Hàm, các ngươi hôn kỳ định nào một ngày? Phó Đình Hàm nói, tổ phụ cấp tuyển một cái nhật tử, tháng chạp 25, nói là cái này nhật tử hợp chúng ta bát tự. Phó Tuyên khẽ gật đầu. Hỏi, hôn lễ chuẩn bị đến thế nào? Sinh lễ có bao nhiêu? Nhưng yêu cầu chúng ta thêm vào một ít. Ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.